Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163. Chương 163: Tế bào cường hóa tề. Trương Phàm tiến bộ là hệ thống chỉnh lý ra. Trương Phàm thông qua nano đồng hồ cho Vũ Kỹ học tập hệ thống thiết lập mật mã. Chỉ có hắn đồng ý. Tài năng học tập bên trong một ít tương tự tiến bộ đồng dạng đặc thù vũ kỹ. Cho nên hắn truyền mật mã vào. Trừ cát tịnh tài năng bắt đầu học tập tiến bộ. Ngắn ngủn nửa giờ, trừ cát tịnh tiến bộ đã có hình có dạng. Tuy ly nhập môn còn kém một đoạn khoảng cách, nhưng tốc độ đã so với quá khứ tăng lên ít nhất gấp đôi. Mà Vương Đông vốn thiên phú cũng không chênh lệch. Kém chỉ là lý giải năng lực. Hiện tại vũ kỹ học tập hệ thống có thể trực tiếp đem đối với vũ kỹ lý giải quán chú tiến hắn đại não. Hắn bắt đầu luyện tốc độ lại còn nhanh hơn những người khác. Từ giã khu mang về 5 cái hoàn hảo mũ giáp. Trương Phàm đem 3 cái chính mình lưu lại. Hắn còn có trọng dụng. Còn dư lại 2 cái để cho các học sinh sử dụng. Bỗng nhiên Cự Hùng thấy được Trư Cát Tịnh cùng Vương Đông đeo mũ giáp luyện tập vũ kỹ. Nhất thời trong mắt đều trừng thẳng. Đây là vũ kỹ học tập hệ thống. Vũ kỹ học tập hệ thống là trước đó không lâu mới vừa vặn nghiên cứu chế tạo thành công. Bởi vì giá trị chế tạo vô cùng đắt đỏ. Cho nên chỉ có như vậy mấy cái chân chính có quyền thế võ giả mới có được cái đồ chơi này. Không nghĩ tới một cái bình thường trong học viện tối lụi bại cạn bã ban. Lại sẽ có cái đồ chơi này. Hơn nữa vừa xuất hiện chính là 2 cái. Trong lúc kinh ngạc, hắn nhịn không được hỏi bên cạnh Cao Đại Thiếu. Vũ kỹ này học tập hệ thống. Là thực, Cao Đại Thiếu phủi hắn nhất nhãn. Nói nhảm, bằng không thì ai không có việc gì đeo cái mũ thủng luyện tập vũ kỹ. Cũng ngu ngốc. Bỗng nhiên Cự Hùng nghe xong, trong nội tâm rất là rung động, vốn tưởng rằng là một nhà rách dưới học viện, không nghĩ tới học viện còn cấp cho xứng vũ kỹ học tập hệ thống loại này hàng cao cấp. Lợi hại a, Cao Đại Thiếu lần nữa phủi hắn nhất nhãn, tựa hồ đối với hắn vô tri rất khinh thường, ngươi đi ra ngoài quên mang đầu óc a. Vũ kỹ học tập hệ thống, từng cái đều giá trị mấy ngàn vạn. Hơn nữa còn có giá không thành phố. Học viện có thể xứng với thứ này. Vậy đây là chính các ngươi. Bên cạnh Văn Đại Thiếu đắc ý nói. Đây là chúng ta Trương lão sư cho chúng ta xứng. Phục sao? Bỗng nhiên Cự Hùng chấn động vô cùng mà nhìn Trương Phàm. Có thể cho đệ tử xứng với cái đồ chơi này. Kia lão sư này sẽ có bao nhiêu châu bò. Phía sau hắn nhất định có rất mạnh bối cảnh. Nghĩ tới đây, hắn đối với vị lão sư này trong nội tâm càng nhiều một phần hiếu kỳ. Bên cạnh Cao Đại Thiếu lại nhắc nhở, việc này có thể chưa nói ra ngoài. Bằng không, hắn lời cũng chưa có nói hết. Nhưng bỗng nhiên Cự Hùng đã hiểu, nếu như việc này nói ra, vậy nhất định sẽ khiến oanh động. Nói không chừng học viện các lớp khác đều tới mượn, thậm chí học viện khác, giáo dục hệ thống lãnh đạo. Một ít có tiền có thế người đều. Kia chính bọn họ ban học tập cũng đừng nghĩ dùng. Bỗng nhiên Cự Hùng lúc trước tới cặn bã ban. Nội tâm đối với chỉ có 6 người đệ tử lớp là một vạn cái xem thường. Nhưng lúc này lại không khỏi âm thầm vui mừng. May mắn chính mình tới lớp này. Xem ra chính mình cũng có cơ hội dùng vũ kỹ này học tập hệ thống. Bất quá hắn lập tức nói. Này huấn luyện trong quán đều có camera à? Những người khác cũng có thể thấy được chúng ta tại sử dụng vũ kỹ học tập hệ thống à? Cao Đại Thiếu khoát tay. Những cái này cũng không cần ngươi quan tâm. Ngươi phải quản lý tốt ngươi miệng của mình là được. Kỳ thật Trương Phàm nano đồng hồ công năng cường đại, xa xa vượt qua tưởng tượng. Hắn nano đồng hồ từng phút đồng hồ liền phá giải học viện các loại hệ thống. Trương Phàm bằng vào nano đồng hồ, điều khiển học viện màn hình giám sát vẫn rất dễ dàng. Về phần những học sinh này, đều là cùng hắn một chỗ xuất sinh nhập tử qua. tự nhiên sẽ không đem bí mật này nói ra. Bất quá Trương Phàm đã quyết định, vì giữ bí mật, về sau hay để cho các học sinh tại sử dụng vũ kỹ học tập hệ thống trực tiếp hồi không có giám sát và điều khiển ký túc xá luyện tập. Cùng lúc đó, tại viện trưởng văn phòng, Vương viện trưởng thông qua trên tường hình chiếu, nhìn xem huấn luyện quán cặn bã ban, bởi vì hình tượng này đã đi qua nano đồng hồ xử lý. Hắn căn bản nhìn không đến các học sinh đeo vũ kỹ học tập hệ thống mũ giáp. Hắn nhìn thấy là cặn bã ban một mảnh hài hòa hình ảnh. Hắn không khỏi gật gật đầu. Trương Phàm lão sư thật đúng là có năng lực a. Bỗng nhiên cự hùng đi đến kia đánh tới kia. Không nghĩ tới đi đến cặn bã ban, lại bị Trương Phàm lão sư thu thập có dễ bảo. Thật là làm cho người xấu hổ a. Giữa trưa, Trương Phàm vừa ăn cơm trưa, một bên tại nano trên đồng hồ tìm kiếm tư liệu. Kia mai 10 cấp huyết hạch, nhất định phải mau chóng thôn phệ. Bất quá 10 cấp huyết năng lượng hạt nhân lượng thật ngông cuồng bạo. Nhất định phải nghĩ biện pháp trung hòa, hoặc là đề thăng chính mình tế bào cường độ. Tra xét hơn nửa canh giờ, Trương Phàm cuối cùng là tìm được hai cái đáng tin cậy biện pháp. Một cái chính là luyện tập một loại rất hiếm có luyện thể vũ kỹ. Loại này vũ kỹ có thể sâu sắc đề thăng nhân thể cường độ. Thân thể cường độ đề thăng, tế bào đối với cuồng bạo năng lượng thừa nhận năng lực cũng sẽ mạnh mẽ rất nhiều. Bất quá luyện tập vũ kỹ, đây cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày, nhất định phải quanh năm suốt tháng luyện tập. Đây đối với Trương Phàm mà nói, quá mức phiền toái. Một cái biện pháp khác, chính là mua sắm một loại tế bào cường hóa tề. Chỉ cần tiêm vào tế bào cường hóa tề, liền có thể ở bên trong thời gian ngắn, để cho tế bào đầy đủ kiên cường dẻo dai, do đó thừa nhận cuồng bạo năng lượng trùng kích. Xem ra, chỉ có mua sắm tế bào cường hóa tề, Trương Phàm hạ quyết tâm. Chỉ bất quá này tế bào cường hóa tề cũng không phải là phổ thông dược tề. Nghe nói này tế bào cường hóa tề là từ chân chính võ giả trong cơ thể đã rút ra huyết tế bào về sau chế thành. Cho nên giá cả 10 phần đắt đỏ, một chi cường hóa tề 10ml, liền trên giá trị ngàn vạn, mà cường hóa tề vẫn có xác suất thành công chỉ có 1/3 không đến. Vì cam đoan thành công, ít nhất đều muốn mua 3 chi, toán hạ xuống chính là 3.000 vạn. Này đặc biệt cũng quá mắc. Trương Phàm oán trách một câu. Bất quá cùng tăng thực lực lên so với đắt nữa cũng đáng. Vì vậy 2 giờ chiều, Trương Phàm cùng các học sinh dặn dò một câu, để cho chính bọn họ thượng tự học. Sau đó liền đem hai cái mũ giáp tùy tiện tiện chứa ở một cái hắc sắc trong túi, dẫn theo đi ra học viện. Hắn đi trước tạp vật trên thị trường dạo qua một vòng. Bất quá để cho hắn thất vọng chính là, tạp vật thị trường loại địa phương này, tuy bán đồ vật rất tạp, tựa hồ cái gì cũng có, nhưng như tế bào cường hóa tề loại này công nghệ cao kết quả, lại gần như không có. Trương Phàm cau mày, nghĩ đến nơi đó có thể lấy được tế bào cường hóa tề. Sau một lát, hắn nghĩ tới một người, Trúc Hạ. Hắn lúc này nhổ thông Trúc Hạ điện thoại, đi thẳng vào vấn đề. Trúc ca, người biết đâu có thể mua được tế bào cường hóa tề sao? Trúc Hạ ngừng 2 giây, hiển nhiên là không nghĩ tới Trương Phàm hội yếu cái đồ chơi này. Theo rồi nói ra, tế bào cường hóa tề kia chỉ có võ giả hiệp hội mới có bán. Hơn nữa bởi vì võ giả vốn số lượng thưa thớt, tế bào cường hóa tề cũng đã rất ít. Nhiều khi cũng không có hàng. Trương Phàm khẽ chau mày, vốn tưởng rằng mang thứ này khó khăn nhất là không có tiền. Không nghĩ tới dĩ nhiên là không có hàng. Thời điểm này, Trúc Hạ tựa hồ đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó. Nói, bất quá hôm nay buổi tối có một hồi đặc thù đấu giá hội. Nếu như ngươi nguyện ý, có thể theo ta cùng đi xem nhìn. Tấu chương hết, vui có buồn có.